Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2017, chương 2018, Bồ Đề Lão Tổ. Smiley, bốn người này, là nhất định cần tìm được. Tây Vương Mẫu đã là nguy hiểm trọng nặng, Diệp Lăng sẽ không lại làm cho bốn người này có bất kỳ ngoài ý muốn. Tôn Ngộ không biết cái này ba nữ đối với Diệp Lăng là khái niệm gì. Gật đầu, lập tức liền truyền âm cho hắn nhất các sư huynh đệ nhóm. Bắt đầu tìm người, đúng rồi, cái này tam thập tam ngoại thiên, có chừng những thứ kia thế lực. Diệp Lăng uống một chén rượu hỏi, đến nơi này là nhất định phải biết nơi này phân chia thế lực, không thể trước mắt một mảnh hắc cùng một người mù tựa như... Tôn Ngộ không gật đầu, để chén rượu xuống, thoáng suy tư hạ chậm rãi nói đạo, nơi này cách cục cùng tam giới không sai biệt lắm, dù sao tam giới cường đại thế lực, đại thể đều là theo tam thập tam ngoại thiên lưu truyền xuống đạo thống. Tam thập tam ngoại, thiên trung, cao cấp thế lực, chấp trưởng người toàn bộ đều là đại la hỗn độn tột cùng nhân vật đáng sợ. Vấn đỉnh vị diện đỉnh. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trong đó, tam thanh đạo tổ tam thanh cung, sư phó ta Bồ Đề Sơn, Vu tộc, cùng với Đông Hoàng Thái Nhất đại ca Đế Tuấn sở thống lĩnh một đám đầu sò. Lại thêm trên, lên, vô thiên ma tôn, yêu tộc thánh tổ, trên, lên, cổ Phật quốc, vẻn vẹn là đỉnh cấp thế lực, cái này tam thập tam ngoại thiên. Liền không hạ 30, còn có cái kia từng cái nhất lưu thế lực. Chính là như Đông Vương công sở thống lĩnh thế lực, cũng là tọa ngọa ở nơi này phức tạp tam thập tam ngoại thiên bên trong. Nói chung, cái này tam thập tam ngoại thiên, chính là một cái to lớn phường nhuộm, cường giả xuất hiện lớp lớp, coi như là tam thanh đạo tổ cùng ta sư phụ, cũng không dám nói vô địch. Tôn Ngộ không nói đến đây, không nhịn được một tiếng thở dài. Từng bao nhiêu lúc, hắn cơ hồ là đại biểu toàn bộ tam giới nhất nhân vật mạnh mẽ. Cũng là thiên tư nghịch thiên đáng sợ yêu nghiệt. Bình thường cao ngạo quen, nhưng là từ đi tới nơi này tam thập tam ngoại thiên chi về sau. Hắn tất cả ưu thế, không còn sót lại chút gì. Trong nháy mắt liền từ đỉnh phong rơi vào đáy cốc. Loại này chênh lệch thật lớn, làm cho Tôn Ngộ không trong lúc nhất thời căn bản không thể nào tiếp thu được. Trọng yếu hơn chính là, liền thiên tư của hắn đều thay đổi có chút bình thường. Có thể thành thánh, lại có vài tái là thông thường xưng xác. Diệp Lăng cũng là không kiềm hãm được sâu ra một hơi. Hắn rất minh bạch này thì Tôn Ngộ không tâm lý đến cùng đang suy nghĩ gì. Bởi vì hắn cũng đang suy nghĩ, tam giới, Diệp Lăng chính là đương chi không thẹn chiến thần, quét ngang vô địch, toàn bộ tam giới bao quát vực ngoại cường giả, ai dám ban ngày ban mặt cùng hắn gọi bản, phượng hoàng cổ tộc mạnh mẽ đi, còn không phải là bị Diệp Lăng đơn thương thất ngựa giết đi cái máu chảy thành sông. Nhưng là đến rồi tam thập tam ngoại thiên, hết thảy đều đặc biệt thay đổi. Diệp Lăng cái này cao cao tại thượng tồn tại, trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, thành tầng dưới chót nhất, mới vừa vào tam thập tam ngoại thiên, đã bị kia cái gì lão tử Dương Công Trượng đuổi giết. Như không phải Diệp Lăng phản ứng nhanh một chút, chỉ sợ cũng treo, cho nên nói à, sư phụ của ngươi đem ngươi cho vây ở chỗ này, luyện hóa bên trong cơ thể ngươi sát khí. Vẫn là dụng tâm kín đáo, ngươi liền đừng không thư thản. Diệp Lăng vỗ vỗ Tôn Hầu Tử bả vai, nhìn nhân gia sư phụ đa dụng tâm, nhìn lại mình một chút cái kia hai cái tiện nghi sư phụ. Ai, miễn bàn, ta biết, ta lại không ngốc không khờ, chắc chắn biết sư phụ hắn lão nhân gia dụng tâm, chỉ là của ta cái này tâm a, vẫn thật là không thu về được. Nói như thế nào đây? Bản tính chính là cái này dáng vẻ, sư phụ cần phải đem ta cho kéo đến một cái đặc tính con đường lên. ta là thật đi không đi xuống a. Tôn Ngộ Không quyệt miệng nói đạo, hắn nơi nào không biết Bồ Đề lão tổ tâm tư, nhưng là hắn không phải Thanh Mộc Đế Quân a, hắn là đường đường yêu vương Tôn Ngộ Không. Vậy bỏ qua rồi cánh tay đi, bất kể hắn là cái gì ra ra nãi nãi, chính là thuận cùng với chính mình tâm ý đi. Nếu biệt khuất, vậy hãy để cho chính mình thoải mái. Người sống một đời, không phải là vì thống thống khoái khoái mà. Nếu như ngay cả thống khoái cũng không thể, vậy còn không như chết được rồi. Diệp Lăng cầm lấy trong mâm một cái tiên thú chân, hung hăng cắn một khẩu, miệng đầy dầu mỡ, đại đại liệt liệt nói. Nhưng là đột nhiên, một bên Tôn Ngộ Không ngây ngẩn cả người, trừng lớn con mắt, đôi mắt bên trong trong nháy mắt hiện lên ánh sáng, phảng phất bát khai vân vụ thấy tinh ngày. Ha ha, đúng vậy, ta chính là ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ta cũng không phải cái gì lão mũi châu đạo nhân, ta để cho mình như thế biệt khuất làm cái gì? Tự nhiên, thống khoái, thông thuận, tự do, cái này đặc biệt mới là ta muốn. Cái gì chó má đạo, ta chính là ta chính là đạo a. Liền trong chớp mắt, Tôn Ngộ Không trực tiếp đứng dậy, trong cơ thể hắn một đáng sợ tới cực điểm sát khí cùng yêu khí âm âm tịch quyển mà ra, siêu siêu siêu, cuồng phong gào thét, cả nhà đều bị hai cái này nồng nặc khí tức cho oanh không ngừng vặn vẹo. Diệp Lăng trong tay tiên thú chân xoạch rơi ở tại mặt đất. Kháo không phải đâu, con khỉ này dĩ nhiên tâm tình đột phá, mình cũng liền tùy tiện như vậy nói mấy câu a. Không có lớn như vậy hiệu quả đi, còn là nói tất cả đều là duyên cớ. Lúc này Tôn Ngộ Không liều lĩnh cười lớn, tại hắn thân lên nhiều bó rực rỡ kim quang không ngừng lượn lờ ở thân thể của hắn bốn phía. Hắn người cười ta quá điên, ta cười hắn người nhìn không thấu. Hàng này hiện nay thật là có như thế một tia ý nhỉ. Ong ong, cùng này đồng thời, ở cái này gian nhà bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng hiện. Người xuyên hắc bạch đạo bào, tu phát đều là bạch, trong tay mang theo một căn phất trần, tiên phong đạo cốt. Cả người đều tiết lộ ra một đạo pháp tự nhiên vô thượng ý nhị. Đột phá, cái này đạo nhân cái trán nhíu một cái, tức thì nở nụ cười khổ. Mà sau chỉ một điểm, một cái kim quang bao vây lấy Diệp Lăng trực tiếp na di ra phòng này. Ở nơi này trạch viện đại viện bên trong, cái này đạo nhân nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người Diệp Lăng hơi nở nụ cười. Tham kiến lão tổ. Diệp Lăng vội vã khom lưng cung kính nói đạo, cái này đạo nhân không là người khác, chính là Tam Tinh Tà Nguyệt Động chi chủ, uy danh dung thiên địa Bồ Đề lão tổ, con khỉ này sư tôn. Bồ Đề lão tổ nhìn Diệp Lăng gật đầu, nụ cười nhạt nhòa cười, cái này con khỉ dĩ nhiên đột phá tâm tình, mặc dù nói cùng ta nghĩ không giống với, nhưng là hắn bước này ta xem so với ta cho hắn trải đường càng rộng lớn hơn. Mỗi người đều có thích hợp bản thân đường a. Xem ra ta muốn có chút cực đoan. Bồ Đề lão tổ thản nhiên nói. Mà sau nhìn Diệp Lăng liếc mắt. Mâu quang bên trong thần quang huyễn diệt. Tựa hồ là nhất phương thế giới đang không ngừng đổ nát trọng sinh. Lúc này đây, còn muốn đa tạ ngươi a. Có yêu cầu gì? Ta đều có thể tự thỏa mãn ngươi, hoặc có lẽ là ta có thể giúp ngươi đứng ra điều đình Đông Vương công ân oán giữa. Ngươi chỉ cần mở miệng, cái này ân tình ta tuyệt đối bang cái này con khỉ trả lại cho ngươi. Bồ Đề lão tổ hơi vừa cười, vừa nói, nhắm thẳng vào Diệp Lăng bản tâm. Hắn biết, Diệp Lăng hiện tại nhất cần phải cân nhắc chính là Tây Vương mẫu cùng Đông Vương công ân oán giữa. Diệp Lăng nhìn một chút Bồ Đề lão tổ, sâu hấp một hơi, Bồ Đề lão tổ nói điều kiện thật rất mê người. Hắn thật rất muốn tiếp thu, tìm được Tây Vương mẫu, nhưng là Chính như Bồ Đề lão tổ phía trước từng nói, mỗi người đều có thích hợp bản thân đường, mà Diệp Lăng con đường chính là không sợ hãi, hung hãn chống thiên địa. PBTX mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.